Thời đại cấm, chương 61, hồn ảnh đại lục bố cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Thái Huyền lão nhân ngất xỉu, Thiên Cơ lão nhân mới để cho môn hạ rời hắn vào trong sơn phong, một bên lộ vẻ nghiêm ngẫm, một tuần sau đó chính là tụ tinh vũ ngày. Đây chính là hiện tượng ngàn năm mới gặp một lần, chẳng lẽ có liên quan đến sự việc lần này sao? Bất quá dù thế nào cũng phải đề phòng mới được, Thiên Cơ lão nhân phất tay. Truyền tin lại cho toàn bộ các thế lực siêu nhất lưu, nói cho bọn họ biết là sắp có đại sự, tất cả tụ họp tại Kim Tinh Phong. Rõ thưa Thái Thượng trưởng lão, cũng tại thời khắc đấy ở trong một khe cốc bí hiểm, xung quanh được bố trí trận pháp bao phủ có khả năng che lấp thiên cơ, hắc khí cuồn cuộn khiến cho linh hồn của người nhìn vào không ngừng chấn động. Tại bên trong đấy có một thân ảnh bịt mặt đang cung kính hướng một nam tử ngồi trên một tọa vị. Nam tử này toàn thân một bộ huyết y, tuy nét mặt đang tươi cười nhưng lại không hề tạo cho người ta một cảm giác thoải mái ấm áp, ngược lại rét tận sống lưng. Hắn chính là Vũ Lãnh Thiền, một trong các vị hồn đế của hồn ảnh đại lục, một thân tu vi đạt đến hồn đế thất tinh. Chỉ thấy tay hắn đang không ngừng chơi đùa với một cái ngọc giản, miệng khẽ cười. Thế nào, sự tình ta giao phó ngươi? Tên bịt mặt kia nghe vậy cung cung kính kính đáp, rất rõ ràng tên này cũng có thực lực hồn thánh bát tinh. Thưa đại nhân, tất cả đều đã hoàn thành đúng như dự định, bất quá chỉ có một vấn đề nho nhỏ. Vũ Lãnh Thiền hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng hỏi. Vấn đề gì? Không biết tại sao tuy Vũ Lãnh Thiền không toát ra bất kỳ khí tức nào nhưng vẫn nhường thân ảnh bịt mặt kia run rẩy cả người, hắn mới vội nói ra. Bẩm đại nhân, cũng không phải là đại sự gì. Chỉ là vấn đề xảy ra tại một thành nhỏ tên là Thương Liên Thành thuộc Đấu Thiên Đại Lục. Vũ Lãnh Thiền nhíu mày. Thương Liên Thành, nơi chôn giữ thiên minh hồn thánh. Có thể xảy ra cái gì? Bẩm đại nhân, vốn là ban đầu một cái bất nhập lưu gia tộc do chúng ta cài vào chịu trách nhiệm xử lý vụ này, bất quá bọn hắn không ngờ lại đụng chúng đan tông cường giả, cuối cùng bị diệt tuyệt. Nghe đồn thiên minh hồn thánh nguyên thần hình như cũng vẫn lạc, thậm chí còn có lời đồn là có đấu đế xuất thủ. Vũ Lãnh Thiền cười lạnh, đấu đế xuất thủ, đấu đế mà đã biết vụ việc này xảy ra thì chúng ta đâu có cơ hội chiếm lĩnh các nơi còn lại. Tất cả đều là tin đồn nhảm hết. Bất quá không có lửa làm sao có khói, xem ra nơi này cũng có một chút gì đặc biệt. Đã phái người đi kiểm tra chưa? Dạ thưa đại nhân, tiểu nhân đã cho một tên hồn tôn tam tinh dẫn một đội gồm 10 tên hồn tông cùng đi rồi, chắc chúng sẽ sớm tìm ra thực hư mọi chuyện thôi thưa ngài. Hừm, đội hình như thế là tương đương một cái nhị lưu thế lực rồi, bất quá ta hy vọng thông tin chúng mang về có thể là thật chứ, nếu lần này ngươi mà có chút nào sai ảnh hưởng đến cả kế hoạch thì ngươi biết hậu quả rồi đấy. Ánh mặt của hắn lạnh tựa như băng, quét qua thân ảnh bịt mặt kia khiến cho hắn không ngừng run rẩy. Đến khi Vũ Lãnh Thiền quay mặt sang hướng khác, hắn thở ra được một hơi. Vũ Lãnh Thiền nghiền ngẫm trong tay ngọc giản, trên mặt ý vị thâm trường. Hừm, xem ra mọi chuyện càng lúc càng thú vị. Quay trở lại với Lưu Chính Minh, giờ đây hắn đang cùng Càn Minh Nguyệt sóng vai hướng về Thiên Khôn Thành mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm vững trong tay tình báo về tiên khí, hắn đương nhiên biết được rằng tiên khí sẽ xuất thế nơi nào, thậm chí cả bố cục của tất cả đều đang nằm trong tay hắn. Bất quá khi hắn tự chỉnh vuốt lại kế hoạch, Lưu Chính Minh cũng tự than thở. Rốt cuộc là thực lực không đủ à, nếu như ta là tiên cảnh hoàn toàn có thể tự động cướp đi rồi. Yên tâm, coi như ngươi có đạt tiên cảnh cũng sẽ không hạ xuống được, cùng lắm chỉ là bán tiên chi cảnh mà thôi. Hệ thống nói ra, Lưu Chính Minh cũng không phản bác, hắn biết đây kỳ thực chính là một loại cơ chế phòng bị. Hệ thống vốn đã nói rồi, thế gian này vị diện vô số, bất quá có thể chia làm các thể loại sau. Tiểu thiên thế giới cấp bậc tương đương với đấu thiên đại lục. Trung thiên thế giới cấp bậc tương đương với tiên vực. Đại thiên thế giới cấp bậc tương đương với cả một vũ trụ. Đa nguyên thế giới cấp bậc tương đương với đa nguyên vũ trụ. Mỗi vị diện khác nhau đều có các đặc điểm khác nhau, bất quá đều là có phân loại sức mạnh. Ví dụ như tu luyện tại tiểu thiên thế giới thì cũng chỉ có thể tu luyện được đến áo nghĩa tận cùng, một khi lĩnh ngộ một tia pháp tắc sẽ siêu việt đến trung thiên thế giới. Tại trung thiên thế giới lĩnh ngộ ra được một thành pháp tắc sẽ đi được đến đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới cũng có phân mạnh yếu, có nơi chỉ chứa được vài vị bậc 5, có nơi thì là bậc 4 đi đầy đất, bậc 5 không bằng chó. Các loại đại thiên thế giới kết hợp lại chính là một cái đa nguyên thế giới, nơi này có thể xuất hiện một vị bậc 6 hoặc là bán bậc 6. Hệ thống cũng đã từng vì Lưu Chính Minh định hình lại, mặc dù các vị diện khác nhau có các cách tu luyện khác nhau, bất quá tất cả đều tuân theo một định luật đại đạo, quy tắc đa nguyên, pháp tắc áo nghĩa. Trước giai đoạn pháp tắc có rất nhiều phương án tu luyện, có người khiến ý cảnh ngưng thực tạo thành pháp tướng, có người lại hình thành lĩnh vực, có người lại kết hợp với quy tắc vị diện, đủ loại muôn hình vạn dạng. Bất quá hệ thống cũng có để cho Lưu Chính Minh minh bạch được ý cảnh cửu đoạn phía trên là vì lĩnh vực lấy nguyên chi lực làm chủ. Cái gọi là lĩnh vực chính là phóng thích ý chí của mình tại một không gian nhất định tác động đến một phần quy tắc vị diện tại vùng không gian đấy, hình thành nên nguyên chi lực. Tại một số vị diện võ hiệp có một số người sử dụng ý cảnh ngưng tự thiên địa nguyên khí hình thành pháp tướng cùng tiến hóa giới vực. Họ kết hợp nguyên thần ý chí của mình ngưng tụ lại, khiến cho pháp tướng càng ngưng thực thậm chí đạt đến xuất thần nhập hóa. Không thể không nói, đây chính là một loại hệ thống tu luyện rất tốt theo đánh giá của hệ thống. Lĩnh vực áp xúc lại tự thành một không gian riêng biệt chính là đạt đến giới vực. Giới vực tiếp nhận áo nghĩa, đến khi hình thành được số lượng tia pháp tắc nhất định sẽ đạt đến tiểu thiên thế giới, củng cố càng nhiều pháp tắc sẽ đạt đến trung thiên thế giới, xuất hiện được pháp tắc tận cùng, chính là vì quy tắc và đại đạo sẽ diễn hóa đủ đại thiên thế giới. Tụ hợp 3.000 đại đạo tất thành đa nguyên thế giới. Bất quá hệ thống cũng chỉ ra rằng là đây chỉ là đại đa số mô hình của các đa nguyên vũ trụ khắp cả toàn vũ trụ, đôi lúc cũng sẽ có dị biến hay là quy tắc bị thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá những điều này vẫn có chút xa, Lưu Chính Minh vẫn chưa đạt đến cảnh giới đấy, thế nên hệ thống cũng không có nói nhiều mấy. Bởi vì hắn biết kỳ thực toàn vũ trụ cũng không chỉ có các loại đa nguyên cơ bản nhất này, cũng có một chút loại tồn tại cực kỳ khó giải thích, tất cả cứ đợi Lưu Chính Minh trưởng thành đến rồi tính sau. Hệ thống là một cái biết giữ mồm miệng hệ thống. Lưu Chính Minh đương nhiên cũng đem sự tình nói với Càn Minh Nguyệt, bất quá hắn cũng không nói kế hoạch của mình, chỉ nói về tình hình hiện nay thôi. Càn Minh Nguyệt lúc đầu nghe vẫn chưa thấy gì, về sau nàng biết vậy mà sẽ xuất hiện tận 35 vị đấu đế cấp bậc, điều này không khỏi làm cho nàng giật mình. Phải biết rằng là đối với tất cả các loại tiểu thiên thế giới mà nói, đế cảnh đã là một loại tồn tại đặc thù, hoàn toàn có thể từ vị diện này đi đến vị diện khác, bất qua cần không gian tọa độ, nếu không thì rất dễ lạc trong tinh không và bị tinh không phong bạo nuốt chừng. Bất quá nàng cũng sẽ không vì vậy mà sợ hãi, bởi vì nàng biết Lưu Chính Minh đương nhiên sẽ là có kế hoạch. Nhiều lúc trò chuyện qua thân nô ấn khiến cho hai người càng dễ dàng tâm hữu linh tê hơn, điều này cũng khiến cho nàng có rất nhiều cách nhìn về Lưu Chính Minh. Tuy nàng không biết nhiều về hắn, bất quá một điều nàng rất chắc chắn, tên này tuyệt đối là một kẻ tiếc mạng, chắc chắn sẽ không dám được cược nếu nguy hiểm quá lớn, vậy nên điều này nói rõ là hắn có kế hoạch. Nhìn lấy ánh mắt tin tưởng của Càn Minh Nguyệt về phía mình, Lưu Chính Minh cũng không thừa nước đục thả câu, hắn nói tiếp. Tuy thế nhưng ngươi cần biết một điều, đó chính là tiên khí vốn là cái gì? Nó chính là một cái chân đỉnh của Hoang Thiên Lô, do ai hữu duyên có được. Vấn đề duy nhất chỉ là chúng ta tìm được cách trộm lấy nó trước mặt tất cả đám đế cấp thôi, mà vụ này yên tâm, ta có kế hoạch rồi. Cách chương.